Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, căn bản không có nghịch chuyển khả năng. Tính ta một người, Ân Huyền Thường âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Trương Bộ Nhai cũng trầm giọng nói ra. Tuy nhiên ta từng thua ở Diệp Hiên, với nhau ở giữa, cũng coi là có hiềm khích. Nhưng Diệp Hiên dù sao cùng chúng ta là một cái cấp độ người. Chết ở loại kia đồ nhà quê thủ hạ, không đáng, cho nên, tăng thêm ta Trương Bộ Nhai đi. Hắn vừa mới nói xong, liền cùng Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, đem ánh mắt bắn về phía Minh Lạc Trần. Minh Lạc Trần thấy thế, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Chúng ta tứ đại thiếu chủ chưa bao giờ có liên thủ sự tình, nhưng hôm nay nếu là vì Diệp Hiên phá lệ một lần lại có làm sao? Âm thanh rơi xuống, bốn người bỗng nhiên cười to. Chợt, mỗi người bọn họ binh khí ra khỏi vỏ, chỉ đợi Diệp Hiên một khi bị thua một khắc kia xuất hiện, bọn hắn liền sẽ đối ngả huy động thủ. Đây là bọn hắn đối Diệp Hiên cùng chung chí hướng, cho dù là bọn họ cùng Diệp Hiên ở giữa không tính là hòa thuận, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn vì Diệp Hiên xuất thủ. Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai, làm không phụ tứ đại thiếu chủ tên. Cũng chỉ có bốn người bọn họ mới có thể có cùng Diệp Hiên tranh phong tư cách. Đám người còn lại, kém xa, tứ đại thiếu chủ tại riêng phần mình làm lấy chuẩn bị. Nhưng ngả huy chế diễu lại như cũ không có đình chỉ. Diệp Hiên, Kiềm Lư Ký cùng a, vậy ngươi cũng không cần dọa đến nhắm mắt a. Ngươi yên tâm, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu, ngươi thậm chí cũng không kịp cảm thụ tử vong uy hiếp, sẽ chết vểnh lên kiều. Như thế nào đây, ta ngả huy đối ngươi cũng nghe không tệ a. Không có ở ngươi trước khi chết giày vò ngươi một phen, đã coi như là rất nhân từ. Ngươi mở mắt ra a, chả thế nào nhắm. Ngươi là không nghe thấy ta, vẫn là điếc, câm. Từng tiếng chào phúng không ngừng truyền ra. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử đã có người nhịn không được muốn bạo phát, nhưng những người này rất nhanh liền bị chung quanh sư huynh đệ kéo lại. Nếu là có người dám tham gia quyết đấu, cái kia thậm chí đều không cần chờ đợi thời khắc cuối cùng, liền trực tiếp có thể phán Diệp Hiên thua. Dạng này thua pháp, thậm chí muốn so chết trận càng thêm khuất nhục. Thanh Vân Tôn giả bọn người, từng cái nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy nộ hỏa. Nhưng Huyền Hạc Tôn giả nhưng là dương dương đắc ý, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Mắt thấy Diệp Hiên chậm chạp không đáp, ngả huy kiên nhẫn tựa hồ có chút tiêu hao hầu như không còn. Thanh âm của hắn lạnh xuống. Diệp Hiên, đã ngươi giả câm vờ điếc, cái kia đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, ngả huy cổ tay nâng lên. Theo động tác của hắn, trước kia cột vào hai tay của hắn huyền tinh dây xích, trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Chết đi, Diệp Hiên, âm thanh vang lên. Ngả huy một trường vỗ ra, ngàn dặm không mây tình không, bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Đám người theo bản năng ngẩng đầu lên, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên trời cao, thế mà xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Một cái hiện ra u quang bàn tay màu đen, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. T, tất cả mọi người sau khi thấy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cự trưởng không đáng sợ, rất nhiều võ kỹ đều có thể phóng thích đạt được. Mấu chốt là ở chỗ, bàn tay khổng lồ kia khí thế, rốt cuộc là có được siêu phàm cảnh tôn giả lực lượng. Một trưởng vỗ ra, liền thương khung đều bị đánh ra cái lỗ thủng. Uy lực như thế, là bực nào khủng bố. Vô niệm thánh địa các đệ tử, cảm thấy từng cái đều ảm đạm. Bọn hắn biết rõ một kích này, đại sư huynh không có cách nào tiếp nhận. Không thiếu nữ đệ tử đã mất âm thanh khóc ồ lên. Thanh Vân tôn giả bọn người thì là sắc mặt tái xanh. Liều mạng cắn chặt hàm răng, không để cho mình nộ hỏa bạo phát đi ra. Minh Lạc Trần bốn người thì là liếc mắt nhìn nhau, khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên. Đúng lúc này, một thanh hiện ra thanh mang trường kiếm, đột ngột từ Diệp Hiên trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục